lắng nghe nhịp con tim. Các bạn thính giả thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với căn phòng điều muốn nói. Hôm nay thì chương trình cũng đã cầm trên tay được một bức thư. Mạnh Thắng cầm trên tay một bức thư của một bạn thính giả đã gửi về cho chương trình. Có lẽ là bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ đọc cho các bạn nghe bức thư này trước, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng trò chuyện với những người liên quan đến nội dung của bức thư này. Và bức thư của chúng ta như sau. Có lẽ là với bức thư này thì Mạnh Thắng sẽ nhờ bạn Nam kỹ thuật chuyển cho Mạnh. Không. Lúc này đây, em chỉ có một mình, còn anh chắc có lẽ đang bên người ấy. Anh và em yêu nhau là do định mệnh, phải không anh? Nếu các ngày hôm đó, em không đổi ca trực, không bị mất điện, và anh không phải đi làm ở trên ấy và ăn cơm hộp, thì giờ đây, em và anh không phải như thế này. Suốt khoảng thời gian chăm sóc anh, em chẳng mấy quan tâm tới anh, vì lúc đó em cũng vừa bị bỏ rơi. Em chưa sẵn sàng đến với anh, nhưng đúng là tình yêu anh nhỉ. Em cứ nghĩ mình sẽ không yêu anh đâu. Thế rồi thời gian anh cơ cầm em cũng được 2 tháng, và em đã thật sự yêu anh hơn cả yêu bản thân mình, tin tưởng anh tuyệt đối, chưa bao giờ nghi ngờ anh điều gì. Anh đau một, vì vết thương anh té, em rửa cho anh mà em đau đến 1000. Không biết tại sao em lại yêu anh đến như vậy, vì em cảm nhận được anh cũng rất yêu em mà. Và rồi đến một ngày, em biết tất cả chỉ là một trò cá cược của anh và những người đồng nghiệp khi nằm viện. Nếu là em của trước kia thì có lẽ em đã rất giận và chia tay. Nhưng không, vì anh nói, anh không nghĩ giờ anh đã yêu em mất rồi, làm vợ anh em nhé. Em mỉm cười mà hạnh phúc. Và rồi cứ như vậy, em và anh càng gắn bó, yêu nhau hơn. Đến một ngày, em và anh đã ra mắt hai bên gia đình. Em càng vui hơn gấp trăm lần và tự nhủ cố gắng vun đắp cho tình yêu này mãi mãi. Để hỏi cho ra nhẽ, nhưng anh từ chối. Điện thoại thì không nghe máy, nhắn tin thì không trả lời. Và em quyết định sẽ đi về nơi mà không có anh. Nhưng có lẽ vì anh cũng yêu em, nên anh đã kêu em ở lại. Em đừng đi, ở lại bên anh nhé. Giờ em đã có anh, nhưng em cảm nhận nó không hoàn toàn, phải không anh? Anh vẫn không quên người ấy. Anh chỉ làm như vậy với em vì trách nhiệm, đúng không? Nếu thật sự là như vậy, hãy để em đi anh nhé. Em và baby mãi mãi yêu anh. Có một cái lần cũng khá là lâu rồi, khi mà Mạnh Thắng nghe chia sẻ một cái câu chuyện nó cũng tương tự như thế này. Nhưng đó là vào buổi tối mà MC Vương Huyền dẫn dắt. Thì Mạnh Thắng cũng có lên trên Facebook cá nhân của mình và chia sẻ là cũng cảm thấy rất là vui khi mà các bạn thính giả cũng đã lựa chọn 365 ngày hạnh phúc để là một nơi các bạn ấy chia sẻ những cái thông tin, những cái câu chuyện, những cái nỗi niềm mà không biết kể cùng ai. Nhưng cũng cảm thấy chạnh lòng, bởi vì là càng ngày càng có nhiều những cái mảnh đời bất hạnh, những cái cuộc tình trái ngang mà nó cứ diễn ra trước mắt. Ngay cả bản thân những người thực hiện chương trình thì đôi khi cũng chỉ là một cái nơi để các bạn có thể đưa câu chuyện mình và sau đó lắng nghe những cái lời chia sẻ khác của các bạn thính giả khi mà họ đem những cái điều đó đăng tải trên trang fanpage của chương trình mà thôi. Hôm nay thì Mạnh Thắng lại nhận được thêm một bức thư như thế này. Và Có lẽ là người mà Mạnh Thắng muốn các bạn thính giả trò chuyện ngay bây giờ sẽ chính là chủ nhân của người đã gửi bức thư về cho chương trình tối ngày hôm nay. Mạnh Thắng xin được gửi lời chào đến bạn Ân ạ. Rồi, chào Ân. Ân ơi, có lẽ là cái điều đầu tiên mà Mạnh Thắng muốn nói ngay với bạn đó là bạn An, cái người mà bạn viết trong thư này này, thì bạn ấy đã không nghe máy. Dạ Có lẽ em là biết bạn ấy rồi cũng đã biết được là tối nay ai là người muốn trò chuyện với bạn ý trên sóng của chương trình 365 ngày hạnh phúc. Thế nên là bạn ấy nhất định không nghe. Nhưng mà Mạnh Thắng hy vọng rằng là chúng ta cũng đã đến chương trình rồi, thì Ân cũng sẽ giữ máy trong một ít phút để chúng ta trò chuyện với nhau được không Ân? Rồi. Ân hiện nay thì theo chia sẻ của bạn thì bạn đang làm y tá ở một cái bệnh viện ở tại tận tỉnh Ninh Thuận đúng không? Ừ. Thế còn bạn An thì bạn đi công tác ở đâu? là công tác trong cơ quan của em mà Tức là cũng công là tác ở Ninh Thuận luôn. cũng là người Ninh Thuận. Trong cái quãng thời gian mà lúc mà hai bạn quen nhau, lúc đó là bạn Ân, à bạn An là bạn ấy bị tai nạn, sau đó bạn ấy nằm viện của bạn đang công tác đúng không? Dạ không là bị ngộ độc thức ăn ạ. Và sau đó thì mọi gì để chuyện đến cũng sẽ đến đúng không? Giống như là cái câu chuyện trong thư bạn đã chia sẻ, hai người đến với nhau. Nhưng có vẻ như là Mạnh Thắng thấy ở trong bức thư này bạn là một người không biết là có phải gọi là hơi mù quáng quá trong cái chuyện tình cảm không, khi mà hết lần này đến lần khác, lần đầu tiên bạn biết là cái tình cảm anh ấy dành cho bạn chỉ là xuất phát từ một cái lời thách thức của những người đồng nghiệp, bạn vẫn đồng ý. Rồi khi mà bạn phát hiện anh ý vẫn còn qua lại với người yêu cũ, rồi chỉ cần một lời giải thích của anh ý thôi, bạn lại quay lại. Rồi cho đến khi bạn phát hiện là trong suốt cái quãng thời gian mà bạn với anh ý yêu nhau, thì thực ra anh ý cũng chưa chia tay người yêu của anh ý, và bạn vẫn chấp nhận đồng ý điều đó. Rồi đến khi bạn quyết định dứt áo ra đi, anh ý bảo bạn quay lại, bạn vẫn sẽ quay lại. Có một cái điều gì để giải thích cho cái sự quay lại, bước đi rồi lại quay lại như thế này không? Thật sự mà nói là qua những người bạn yêu thì chỉ anh là mối tình thứ ba của em, nhưng mà cũng rất là thương anh. Em tin tưởng đến mức mà nói với anh nói là em mù quáng trong tình yêu vậy đó. Em không nghe một lời khuyên của ai cả. Em bất chấp mọi thứ. Em vẫn cố gắng để anh cảm nhận rồi em rất là yêu anh, và rồi anh đừng làm tổn thương em nữa. Nếu như bởi vì thế này nhà anh là bởi vì nếu như anh quay qua em mà anh nói một cái gì đó, nếu mà anh nói một câu chia tay thì em sẽ sẵn sàng mình, nhưng không phải như vậy em à. Không, em không biết gặp người khác, gặp người ta thì anh như thế nào, nhưng khi anh gặp em rồi á, anh vẫn tỏ ra rất là yêu em, rất là lo cho em, và em còn được biết từ người kia là trong thời gian mà anh chưa cảm thấy anh quen em thì anh cũng đã từng đối xử như vậy với người kia rồi đó. Nhưng mà thật sự mà nói là bởi vì em hy vọng ở cái tình cảm rất là nhiều, bởi vì từ xưa giờ chưa ai mà em nhắc về nhà mà em mới chịu, hoặc là em có một cuộc sống mà hạnh phúc đến mức như vậy. Thì em luôn cảm nhận với anh một điều là anh cũng yêu em. Chắc có lẽ là do một điều gì đó, có lẽ là người kia níu kéo, hoặc là giữa hai người còn một gì đó chưa dứt khoát nên anh cần thời gian để anh giải quyết. Anh vẫn nói với em là anh cần thời gian, nhưng mà cái thời gian nó lâu lắm anh à. Đến mức mà đêm nay em muốn khóc. Em gặp anh và em mới hỏi là hai người sao rồi. Anh vẫn cứ trả lời là không có gì hết em à. Nhưng mà cứ ngày này qua ngày nọ, tuy rằng chỉ quen nhau 6 tháng thôi, nhưng mà anh nói học một câu là có thậm chí có những lúc đó, hai đứa em giận nhau 11, 12 giờ đêm, anh bỏ anh từ nhà em về, em mặc cả em xách xe ra, em chạy theo cái tốc độ khoảng 70 km/h. Có thể là nếu mà em té xuống là em sẽ không còn nguyên vẹn nữa, nhưng mà em không thể là để cho anh đi vậy, bởi vì thật sự em giận thì em nói em đuổi đi vậy thôi, nhưng mà em vẫn muốn anh quay lại với em. Thật sự mà nói một điều là vì anh mà em phải mất đi rất là nhiều thứ, nhưng mà em vẫn chấp nhận. em chỉ còn anh ở bên em và anh thật lòng là được rồi, chỉ có nhiêu đó thôi. Em không còn anh là nhà, anh phải giàu có hay là anh phải làm ra nhiều tiền hay là anh phải thế này thế nọ, em không còn. Bởi vì cuộc sống của em thì em đã thiếu thốn tình cảm từ nhỏ rồi, từ khi mới sinh ra rồi, nên em chỉ cần một người yêu thương em thật lòng. Thì lúc đó em có bất chấp cả cuộc sống của em vẫn bất chấp được, chứ không hẳn là chỉ là một cái tình yêu đơn giản như thế này thôi. Và khi em quyết định, một quyết định táo bạo nhất là em sẽ bước ra đi, em mặc kệ gia đình, em không cần gia đình nữa, em không cần sự nghiệp của em mà em đã cố gắng bao năm nay nữa, mà em sẽ ra đi. Đến nơi không ai biết em và không có ai, em sẽ tự lo được cuộc sống của em. Thì thật sự mà rất là sai lầm một điều thế này nè, nếu như em âm thầm em đi thì em sẽ thành công rồi. Nhưng bởi vì em rất là thương mẹ anh, hôm đó em xuống nhà thì em cũng chỉ nói với mẹ anh là hôm nay con xuống thăm mẹ lần cuối, và rồi em hẹn anh để em gặp em nói chuyện. Thì thật sự mà nói thì anh cũng thương em đó, cũng yêu em đó, nhưng mà người ta nói cái câu là bỏ thì thương mà vương thì tội, cho nên có lẽ vì anh thấy tội em nên anh làm như vậy, hay là anh cũng yêu em mới anh mới làm như vậy, em không hề biết được luôn. Khi em đứng dậy bước ra khỏi quán cà phê, em vẫn quyết định là em sẽ đi. Em dậy thiệt là nhanh nhưng anh vẫn đuổi theo và anh chặn xe em lại. Anh nói em đưa giỏ sách cho anh, em đi về nhà trước đi. Thật sự mà nói, khi anh nói tới đây em rất là hạnh phúc, mặc dù mình muốn ra đi thật. Và rồi em quyết định nói ra một sự thật, và sự thật đó càng khiến cho anh càng phải níu kéo em lại hơn nữa, và em càng quyết tâm hơn. Thì em nói với ba mẹ anh là nếu như anh lấy em vì một điều gì đó là trách nhiệm thì em không có cần đâu, em chỉ cần anh sống tốt là được rồi, lo cho ba mẹ là được. Ba mẹ thương em rất là cảm ơn, nhưng mà em cần người yêu thương em ở bên cạnh em suốt đời chính là anh. Thì nói thẳng một điều là trước mặt ba mẹ thì anh nói chung là anh thấy em giống như anh động lòng, anh không đối xử tệ với em một tí nào hết á. Nhưng mà gần 10 ngày nay chỉ được bình thường từ ngày hôm qua thôi, từ ngày hôm qua vẫn cãi nhau nữa, em quyết định viết lá thư này cho chương trình. Hình như là anh cảm nhận được là bây giờ tâm lý em không được ổn định, cho nên anh rất là sợ. Anh sợ là em sẽ đi hoặc là làm một điều gì đó. Cho nên khi mà chương trình gọi cho em á, thì em cũng rồi chương trình gọi cho anh cũng có nói là anh rất là ngại nghe, bởi vì anh không biết mọi người biết chuyện của anh và em. Thì em cũng xin lỗi, em nói là thật sự mà nói anh thấy đó, em nghe rất là nhiều về chương trình này, nhưng mà em không nghĩ là mình sẽ viết một bức tâm thư dài như vậy để gửi cho chương trình. Bởi vì thật sự mà nói là em nói thật là em nghe nhiều lắm về cái chương trình này rồi, và đã có một trường hợp giống em là trường hợp của cái anh truyền gì đó. Đúng rồi. Nhưng mà em á thì thật sự mà nói thì bây giờ đến bây giờ em cũng không xác định được là anh yêu em hay anh yêu cô ấy. Thật sự nói vậy em cũng không xác định được, anh vẫn đang hình như đang có trách nhiệm với em á, nhưng mà mọi thứ nó vẫn cứ không được diễn ra bình thường như lúc trước kia đâu anh ạ. Em cũng cảm giác là có lẽ em đang có suy nghĩ nhiều hơn về chuyện này, bởi vì anh cũng đang đặt ra chuyện cưới xin với em rồi, nhưng mà chỉ là nói như vậy thôi. Nhưng mà gặp mặt rồi em hỏi thì anh tính sao thì anh cũng chỉ là như vậy đó em, mà em hỏi như vậy là sao thì anh cứ lơ lơ thôi, anh chẳng nói gì đâu. Anh hỏi Ân một chút là trong cái bức thư em có chia sẻ là em là anh An với cả người yêu cũ của anh ấy là yêu nhau được 2 năm rồi đúng không? Thế cái lúc mà thời điểm mà lúc anh ấy dẫn em về nhà ra mắt bố mẹ ấy, thì bố mẹ có nói chuyện gì với em về cái tình cảm mà anh vẫn đang duy trì với cô gái kia không? Dạ không, tại vì cái cô gái kia rất là ít về nhà anh, mà không có giống như em đâu. Tức là mẹ anh nó nằm một chỗ á, thì em thì nói chung là một phần là vì em có mẹ, thứ hai là em cũng là y tá anh ạ. Cho nên là cái lòng thương của em nó rất là nhiều, cho nên là mẹ, em rảnh thì em chạy xuống em chăm sóc mẹ, rồi em nói chung là em rảnh khi nào thì em chạy xuống rồi em cho ăn cho uống, tại vì bà nằm một chỗ rồi. Rồi mẹ cũng nói là hay nó chia tay rồi sao á, cho nên nó mới dắt mẹ về đây. Rồi khi mà em đòi đi thì mẹ cũng nói là Cái con khi nó tới tí xíu rồi nó đi thôi, chứ nó cũng không có ở lâu như mày đâu, nó không có chăm sóc mày như tao đâu, nó như vậy á. Anh hiểu. Khi mà một Dạ. người mẹ có được một cái tình cảm rất là chân thành và nồng hậu từ một người như em thì rõ ràng là bác sẽ rất là trân trọng. Thế nhưng chúng ta cũng phải hiểu cái vấn đề cốt lõi ngay từ đầu. Đó là khi anh ấy đến bên em thì anh ấy cũng đã có một cái tình yêu khác và vẫn duy trì cái tình cảm đó. Nó song song cùng với cái câu chuyện của em. Không chỉ là một lần mà rất là nhiều lần anh ấy đến rồi lại đi, đến rồi lại đi, lừa dối em cũng phải đến 2 đến 3 lần. Nhưng mà anh không hiểu, như ngay ở những cái phút đầu khi mà anh đọc xong cái bức thư của em thì anh cũng nghĩ ngay, anh xin lỗi là anh dùng từ một cái tình yêu nó hơi mù quáng. Cho đến thời điểm này thì em vẫn đang rất là phân vân. Em không biết là anh ấy đang dập dìu, anh ấy không muốn cho em đi là vì yêu em hay là vì trách nhiệm. Cá nhân anh nhé, cá nhân anh thì anh cảm giác thôi. Đấy là cái cảm giác của anh bởi vì anh không phải là người trong cuộc. Anh nghe được bức thư, nghe được những gì em chia sẻ về câu chuyện giữa em và anh ý thì anh cảm giác rằng thật ra cái lời níu kéo đấy nó chỉ là trách nhiệm thôi. Còn nếu thực sự mà anh ý yêu em, anh ý cần em, anh ý muốn lấy em làm vợ thì cái việc mà dứt điểm tình cảm với cả cô gái kia thì anh nghĩ nó cũng không quá khó khăn đâu. Còn bây giờ khi mà em đã ở trong một cái tình thế là bây giờ em đang có mang được 1 tháng, nếu bây giờ mà anh ý cứ không lập không không có một cái quyết định rõ ràng, anh ấy cứ bảo là mọi chuyện không có gì đâu, anh ấy không để cho em ra đi, anh ấy vẫn song song đi trên 2 con đường cùng một lúc như thế thì em sẽ tính như thế nào? Thật sự thì bây giờ trong em muốn làm mới sự nghi ngờ anh à, bởi vì em mất lòng tin nhiều anh lắm, nhưng mà em không bao giờ dám nói một câu là anh làm mất lòng tin nữa, em không dám nói đâu. Nhưng mà mặt mới học anh, em chia sẻ một điều gần nhất luôn là chiều nay thôi, anh nhắn tin em liên tục nhưng mà anh có những gỡ những cái tin nhắn rất là lạ, anh cũng chỉ mới hỏi em mình đang làm gì đó lại hỏi lại một lần nữa, cứ giống như là anh đã hỏi em rồi em lại hỏi một người khác vậy. Nhưng mà khi em nói là thì anh mới nói là tại vì em không tin anh, nhưng rồi thì mình nói là lúc nào trong đầu em cũng đang nghi ngờ, em không có thể nào mà tin anh được nữa. Còn bây giờ nói là chuyện em đang mang một giọt máu của anh thì nó không quan trọng đó, bởi vì người quyết định sự sống đó là em chứ không phải là anh nữa, nó không phải là thuộc về anh mà thuộc về em. Nhưng mà với một người là viên chức như em thì điều đó cũng có khó đâu, thời gian rồi mọi chuyện nó cũng qua đi rồi, chẳng ai nói tới em được đâu, tụi em vẫn để ra được và em vẫn nuôi được bởi vì nhà nước cho phép được làm như vậy mà, em vẫn nghĩ được tới đó đó anh à. Nhưng mà cái điều em rất sợ là bởi vì nếu như em vẫn tiếp tục cuộc sống ở đây để em nuôi con lớn và em nhìn thấy hai người đó hạnh phúc thì em sẽ không chấp nhận được, bởi vì nếu thực sự em là người có lỗi em chấp nhận, còn khi em quen anh đến mức độ mà em là một người rất là ham chơi nha, em hoàn toàn thay đổi mình, em chỉ biết đi làm và em về nhà, em không có đi đâu, em không gặp ai, bất kỳ một ai ngoài anh, thậm chí có những người bạn của em rất là thân em mặc kệ nó trách móc hay gì cả, em vẫn cứ ở nhà luôn, bởi vì em rất là sợ anh sẽ nói là mà em thế này em thế nọ, hoặc là anh không tin tưởng em. Nhưng ngược lại thật sự mà nói em đã mù quáng thật sự, nhưng mà em vẫn tin rằng tình yêu của em sẽ cảm hóa được anh sẽ cảm nhận được em yêu anh như thế nào để anh thay đổi. Nhưng đến thời điểm này, đến thời điểm đến mức độ mà gia đình anh đã đặt ra là cưới họ và anh cũng vậy, thì em vẫn cảm nhận là giống như anh nói là chỉ là trách nhiệm vậy, không biết anh luôn giữ khư khư cái điện thoại bên mình không hề cho em đụng vô, tại vì rất là nhiều lần em lén đọc tin nhắn trong điện thoại của anh rồi, và anh cũng không bao giờ anh nghĩ là em là một người mà ma mạnh đến mức mà anh thay đổi mật khẩu em vẫn tìm em mở ra được, bởi vì anh biết tại sao hàng ngày em vẫn theo dõi Facebook của hai người, em biết hết tất cả nhưng mà em không có nói được đâu anh à, bởi vì em rất là yêu anh nhiều lắm, cái mức mà em nói là cái thứ này em vẫn bỏ qua được chỉ còn anh thật lòng với em thôi, nhưng mà thật sự nó không phải như vậy. Đến bây giờ khi em nói chuyện với chương trình em vẫn không khóc được nữa, lúc trước em khóc nhiều lắm, em đi làm em đi trực đêm mà em khóc đến đây cũng khóc, thậm chí là 72 tiếng không ăn gì em vẫn chịu được nữa, chỉ còn em được gặp anh thôi. Anh nghĩ là tin tưởng vào một người nào đó một cách toàn tâm toàn ý, trọn vẹn, không đòi hỏi bất kỳ một điều gì như em là hiếm đấy. Nhưng như em thấy đấy, sau tất cả những cái gì em đã làm thì cái em nhận được bây giờ là một cái sự nghi ngờ, là những cái thứ níu kéo, và anh nghĩ rằng nó hoàn toàn là mang tính chất trách nhiệm thôi. Anh trong cái câu chuyện này ấy thì anh nghĩ rằng cái điều tốt nhất cho em tại thời điểm này, nếu em vẫn nghĩ rằng với công việc của em hiện tại, với mức thu nhập của em hiện tại, với cái việc mà em có thể lo lắng được cho con em sau này, thì em hoàn toàn có thể làm single mom, làm một bà mẹ đơn thân. Nhưng nếu chỉ vì một cái lý do nào khác, chỉ để chứng minh cho anh ý thấy là mình sống tốt ngay cả khi không có anh ấy, hay vì bất kỳ một điều gì khác ngoài tình cảm của em dành cho con em hiện nay mà em sinh nó ra, thì anh nghĩ rằng đó sẽ là một cái tội cho con em đấy. Nên bây giờ thì em phải đưa ra một cái quyết định cho riêng mình thôi. Trông mong ở anh ý thì anh nghĩ rằng đừng trông mong nữa em à. Chúng ta có thể cố gắng một lần, hai lần, có thể thất vọng một lần, hai lần, nhưng đến lần thứ ba, lần thứ tư rồi thì anh nghĩ rằng nó sẽ bào mòn tất cả những hy vọng của chúng ta sau này. Cũng có thể bây giờ anh ý sẽ đồng ý anh quay lại với em, cũng có thể là anh ý quan tâm em, nhưng với những gì mà anh cảm nhận được trong cái bức thư em gửi về cho chương trình và những cái gì mà anh ấy đã hành xử với em trong suốt thời gian vừa qua, thì không có lý do gì có thể chắc chắn rằng anh ấy sẽ không quay lại với cô gái kia hoặc bắt đầu với một cô gái khác. Dạ không, nói là yêu thì em chắc là một điều là anh cũng rất là yêu em, bởi vì rồi thì mình nói á, nó không đơn thuần chỉ là nói chung một điều là không phải là vì em tin anh ấy mà em nói như vậy đâu, mà em nhắm chắc một điều là anh ấy cũng rất là yêu em, nhưng mà vì có thể là người ta nói đến sau hay đến trước ấy, thì nó không quan trọng, nhưng mà bởi vì em đã đến sau là cái người kia, nói chung một điều là bây giờ có lẽ là anh ấy bị hoang mang rồi, người kia thì lại cứ Níu kéo. níu kéo theo, níu kéo thì cái nghĩa tức là anh và em đã quen nhau 2-3 năm rồi, còn cô còn đó thì chỉ vài tháng thôi mà anh. Đó, nhưng mà thật sự mà nói là Anh hiểu. đến bây giờ Bây giờ thì anh cứ đặt ra một cái tình huống như thế này. Giả sử như lúc nãy anh đã hỏi em rồi, bây giờ cái quyết định của riêng em là như thế nào? Nếu trong trường hợp anh ấy vẫn không quyết định chia tay cô gái kia mà vẫn tỏ ra quan tâm đến em, nói rằng anh ấy yêu em và em cảm nhận được rằng thực sự anh ấy yêu em, nhưng anh không thể chia tay cô gái kia được, thì em sẽ làm như thế nào? Chẳng nhẽ em cứ để cái thai nó cứ lớn lần trong bụng, rồi cứ để cái chuyện này nó kéo dài đến lúc con em được sinh ra đời? không anh à. Em cũng đã có suy nghĩ cho riêng em rồi, thì vì hôm nay anh phải đi thi đấu ở Nha Trang á, cho nên là có lẽ anh sẽ không gặp được, mà tới mai là anh sẽ lên thăm em, mà nói chung là vài ngày tới là anh em sẽ gặp mặt, thì em sẽ đặt thẳng vấn đề, mình sẽ nói chuyện với anh luôn, tức là em cũng biết chứ, tại vì bây giờ em vẫn cứ hỏi anh là hai người như thế nào rồi, em như thế này thì anh đã biết như thế nào rồi, anh nói là đã chia tay rồi, nhưng mà em không tin tưởng rồi. Nhưng mà nói về phía bố mẹ gia đình anh thì không còn gì để nói đâu, bởi vì bên phía gia đình rất là thương em rồi. Còn nói về phía anh thì em còn một lời chắc chắn, nhưng mà em nói thật với anh là bây giờ nếu anh quyết định cưới em thì em vẫn để mọi chuyện diễn ra, và cuộc sống sau hôn nhân nó như thế nào thì em cũng sẽ mặc kệ, nhưng mà em sẽ không tin tưởng anh ấy như lúc trước nữa đâu, bởi vì anh là em còn một đứa con của em có cha, bởi vì cái cuộc sống của em từ nhỏ đến giờ, bởi vì em sinh ra là mẹ đã mất rồi, lúc em là 1 tuổi rồi, ba em thì cũng đã bỏ đi. Thì em luôn nói với anh là em không muốn con em nó giống anh đâu, nó giống em đó. Anh cũng nói là em đừng có đi đâu hết đó, em đừng có làm khổ con của anh. Thì khi anh nói là câu đó em biết anh quay lại với em là vì trách nhiệm, em khẳng định với anh một câu như thế. Và rồi anh biết không, tối hôm qua mấy hôm giờ em rất là mệt, bởi vì em đang nghỉ phép, em mệt lắm, không làm được nữa, bởi vì trong người cũng đang như vậy nữa. Gia đình em thì em không dám nói, mà em sống một mình thôi, chị hai thì ở xa rồi. Em nói rằng là nếu mà anh rảnh đó, thì anh nên thăm em đi, ở nhà một mình em buồn lắm, em chẳng ăn gì được hết á. Thì em chỉ nhận lại một câu là anh đi chơi với bạn rồi, lúc nào cũng bạn hết á. Anh hỏi thật, vẫn biết là em ở trong một cái quá khứ thiếu thốn tình cảm của cả cha lẫn mẹ, nhưng liệu rằng con em và em sau này có trông đợi gì ở một người mà coi bạn bè hơn cả người yêu, thậm chí là biết người yêu mình đang mang dòng máu trong mình như vậy không? Em có cần thiết phải cố gắng là chỉ tìm một cái mái nhà cho con em, thay vì việc là em sẽ lựa chọn một cái cuộc sống một mình em có thể lo được cho con em một cách đầy đủ và hạnh phúc? Hay bây giờ em chỉ đơn giản em nghĩ là em bỏ qua tất cả, em kệ tất cả, em chỉ cần con em có một người bố? Không phải em là tại vì nếu mà một mình em để chống chọi với mọi thứ bây giờ thì em sẽ không làm được đâu, bởi vì em nghĩ là gia đình em sẽ không chấp nhận được điều đó nếu như mà anh không bước tới. Hai là cái cuộc sống ở cơ quan nó sẽ khó đối mặt hơn. Em đang cần một một cái móng để em đứng lên trong lúc này trước đã. Sau này rồi thì em nghĩ là cái móng nó có vỡ ra thì bên cạnh đó đã có con em rồi, Ừ. thì đó sẽ là động lực để cho em tiếp tục. Anh hiểu. Anh hiểu cái điều mong muốn của em bây giờ. Anh hiểu rồi. Thật ra thì với suy nghĩ của em cho đến thời điểm này, nó cũng là một cái suy nghĩ khá là chính đáng đặt trong cái hoàn cảnh và địa vị của em. Nhưng bây giờ cái điều khó là chúng ta lại không biết nhìn được lòng dạ của chàng trai kia thế nào. Không Ở biết người mà là nói là liệu rằng anh ấy có muốn làm một cái đám cưới hay không. Nếu không mà thẳng tưng ra mình gặp thẳng anh ấy mình nói chuyện là bây giờ thì em không cần anh có trách nhiệm với em tại thời điểm này nữa, và nếu mà anh vẫn còn tình cảm với cô gái kia thì chúng ta, như em nói, em chỉ cần một cái đám cưới để cho hai bên họ hàng biết được, để em có một cái phao để em bám lấy ở thời điểm này, rồi sau đó thậm chí là mọi chuyện nó diễn ra theo chiều hướng xấu nhất, hai người chia tay và anh kia nghĩ lại quay trở lại với người yêu cũ, thì lúc đó thì em sẽ có một cái tâm thế nó vững chắc hơn để có thể là một mình đi làm nuôi con. Anh hiểu là ở trong cái câu chuyện này thì nó có rất là nhiều những cái điều mà em còn đang cảm thấy e ngại ở phía cơ quan, ở phía gia đình em. Nhưng cái điều quan trọng là chàng trai kia sẽ đối xử như thế nào, sẽ đưa ra cái quyết định như thế nào trong thời gian này, như anh đã nói. Thật sự mà nói với anh là em không nghĩ thời điểm này em lại cứu một cái chuyện như gớm như vậy luôn á. Bởi vì mà nói thì khi em nghe anh á, em rất là giữ bản thân mình thì giữ lắm, nhưng mà dòng là em yêu anh nhiều quá thì em lại muốn giữ anh, cho nên em lại nhắm mắt. Mà khi em không nghĩ là thật sự mà nói là cái thời điểm mà cái ngày hôm đó em chuẩn bị để em đi á, mà trước đó vài ngày rồi là em thấy cái người nó đã khác rồi, thì em có nói với anh, em chỉ nói vui thôi, em chỉ nói vui vài câu thôi, thì anh cũng chỉ cười thôi. Nhưng mà cái đúng là cái thời điểm mà cơ em đi á, em quyết định đi á, thì em quyết định em sẽ làm một cái test để em chắc chắn là nó có phải như vậy hay không. Em vô cùng hồi hộp và lo lắng luôn, nhưng mà bản thân của em thật sự mà nói sức khỏe của em nó không hoàn hảo, bởi vì em có bệnh về tim nữa. Có những lúc em tức giận về anh đó, mà em phải đi cấp cứu luôn, Nhưng mà sau đó rồi em cũng bình thường, anh ở bên cạnh em một tí là em cũng bình thường, em không biết tại sao em mà em đi quanh nhiều đến mức như vậy luôn á. Cho nên là khi mà em quyết định em nói anh sự thật đó, mà tim em cứ loạn xạ lên, em rất là sợ em sẽ ngất xuống đó lắm. Nhưng mà em cắn là em chịu đựng, em cho nó anh một câu là anh là người ba chắc, thì anh không có bị là bất ngờ đâu, bởi vì anh cũng biết là anh với em như thế nào rồi. Anh rớt nước mắt và anh nói lên một câu là em mà ở lại đây với anh đi. Lúc đó em cảm nhận là một người con trai mà khóc trước mặt mình thì cảm nhận có lẽ tình yêu rất là thật chứ không đến nỗi nào. Nhưng mà em vẫn thật sự là cái đêm hôm đó em rất rất là quyết tâm, em chỉ còn việc lên ga để em lấy tàu, lấy vé để em đi thôi. Nhưng mà anh kể nghe. Anh cảm nhận bây giờ là em đang bị hai cái tư tưởng nó giằng xé. Có những lúc Yeah. em tự huyễn hoặc bản thân em ý là bản thân em là anh ấy rất yêu em, anh ấy có trách nhiệm với cái thai em đang mang trong bụng. Nhưng có đôi khi em lại nói với bản thân mình rằng anh ấy vẫn quay lại với cô kia, vẫn lén lút, rồi em trở nên xấu tính hơn khi mà kiểm soát anh ấy, lén đọc tin nhắn của anh ấy. Như vậy có phải em thấy là đang có hai con người nó trái ngược hoàn toàn nhau đang sống chung trong con người em không? Bởi vì này anh ạ, anh biết không, anh gặp em á anh khác hoàn toàn với không gặp gặp thời điểm gần đây á. Mà anh quay đi một cái thôi, điện thoại anh thích anh nghe không cảm nhận anh nghe, thậm chí là ngày hôm qua em chạy xe xuống cái nhà để em tìm gặp anh để em nói chuyện với em quá tức đó. Tại sao mà anh biết em đang ở một mình mà anh vẫn cố tình anh đi gặp bạn bè anh, thì anh lại nói là anh muốn chia tay bạn bè để rồi anh tập cái cuộc sống có vợ có con. Mà bây giờ chưa phải lúc, mà em chạy đây và em vừa em nói đang nói chuyện với anh thì một tai nạn giao thông xảy ra với em, thì em chỉ kịp cúp máy đi thôi. Anh có biết đến mức là anh không gọi lại là hỏi em như thế nào, lại cúp máy nửa chừng được. Em rất rất rất là tức, đến độ mà khi mà em té xuống rồi em chẳng nghĩ tới con em nữa đâu, mẹ em nghĩ lại phải leo lên xe để em tìm được bằng được anh để nói chuyện. Nhưng mà rồi em đi được một đoạn thì thật sự em không được ổn lắm, đau bụng, em quay về nhà và em nằm một mình ở ngoài trời. Em quyết định em viết một lá thư cho chương trình và em cũng đã nói là ngày hôm qua là em đã viết thư cho chương trình rồi, mình chắc là vài ngày hay vài tuần gì đó chắc là sẽ có kết quả là được lên sóng hay không đó. Anh không có quan tâm đó, đến mãi đến chiều chương trình gọi cho anh thì anh mới la em, anh nói em là tại sao lại làm như vậy. Em mới cười và em mới nói một câu là nó là một bức tâm thư em muốn gửi cho anh đó. Em chưa muốn biết anh nghe bức thư đó để rồi anh cảm nhận được em yêu anh như thế nào thôi. Vì nói chung là em nghi ngờ anh có, em tin tưởng anh có, tin tưởng là trước kia, còn bây giờ thì nó chỉ là 50-50 thôi. Bởi vì bây giờ em đang bảo thủ một cái suy nghĩ là lúc nào anh cũng phải ở bên cạnh em thì em mới tin tưởng anh được. Em đang có cái suy nghĩ đó. Và cái suy nghĩ này nó sẽ làm cho em mệt mỏi, nó có sẽ giằng Dạ xé em đúng trong rồi. khoảng thời gian rất là dài nữa. Bây Dạ giờ đúng thì rồi. chỉ có hai cách mà anh có thể chia sẻ cho em thế này. Một, nếu em cảm thấy thực sự nghi ngờ thì em hãy lựa chọn cách của riêng em. Còn nếu mà em đã quyết tâm, em đã có được một cái lý do cho riêng mình rồi, thì anh nghĩ rằng mọi cái thứ mà chúng ta vừa trò chuyện ngày hôm nay, mọi câu chuyện mà em viết trong bức thư này chỉ với một mục đích duy nhất là anh ý sẽ cưới em làm vợ. Sau đó bất luận chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ chấp nhận sống chung với điều đó. Không biết là anh nói điều đấy thì nó có đúng không? Anh cảm nhận được một điều là như thế. Em mới nói với anh là bây giờ em còn một cái nền tảng, hiện tại bây giờ đây em được đứng cho nó vững, để rồi sau này như thế nào thì em vẫn chấp nhận được. Bởi vì em đã Anh đã cá cược tình cảm của anh cho em, và em đã dám đối đầu và dám đánh cược cả cuộc sống của mình để đổi lại tình yêu của anh, thì bây giờ vì con thì không nghĩ phải Anh hỏi sợ thật nhá. Anh hỏi thật thế này. hết. Anh thì, và chắc chắn rất nhiều các bạn thính giả khác cũng sẽ thắc mắc là có bao giờ cái thai được giữ lại vì một mục đích duy nhất là níu kéo anh ý không? Nó hậu quan nhé, tại vì cái ước mơ làm mẹ thì ai cũng cái ước mơ, Chính xác. là em là một cô gái Ừ. thứ nhất, thứ hai là em cũng đã từng trải qua cuộc sống không có mẹ Anh hiểu. rồi, và xem một tí là bị bỏ rơi lúc còn trong bụng, và đến khi tỉ ra là bị bỏ rơi rồi. Và điều thứ ba là trong cuộc đời của em, ước mơ chỉ đi hai ngành thôi, là ngành giáo và ngành y. Thì tại sao em giữ lại đứa con này? Bởi vì thứ nhất là tình thương, thứ hai là em không nhẫn tâm làm điều gì để tổn hại đến con hết đó. Còn nói nếu để níu kéo anh, thật sự đến bây giờ mục đích của em không phải là như vậy. Em vẫn nói với anh ấy mà, nếu vì trách nhiệm, vì con, anh quay về bên em. Và em cũng đã nói thẳng với ba của anh ấy luôn mà, nếu anh quay lại với con vì đứa nhỏ, con không bị trách nhận. Khi anh ấy yêu thương con thật lòng ở bên cạnh con, dù con có mang trong anh trong con một giọt máu của anh ấy hay không mang giọt máu của anh ấy, thì vẫn là tình yêu thật. Nhỡ như em là một người bất hạnh không được làm mẹ thì sao, đúng không anh? Một y tá anh nghĩ là hoàn toàn có đủ những cái kinh nghiệm cũng như là những cái thông tin liên quan đến việc tình dục an toàn. Và anh hoàn toàn có thể hiểu được là việc mà chúng ta muốn hoặc không muốn có những cái xác suất có thể xảy ra trong quá trình hai người yêu nhau. Đúng Đây không? là sự xác suất anh ạ. Thật sự mà nó nằm ngoài sự tính toán của em, nó bị xác suất chỉ một tí xíu thôi, nhưng mà nó đã như thế này thật sự. Bởi vì em cũng không nghĩ là như thế này đâu, Rồi. bởi Anh xin đỡ lời em, cắt lời em thế này. Anh hoàn toàn tôn trọng cái quyết định của em. Ai cũng sẽ có mong muốn, ước mơ trở thành một người mẹ, một người vợ. Khi mà chúng ta đã quyết định giữ lại tất cả, chúng ta đã quyết định mạo hiểm, bởi vì mình cứ nói thẳng ra, bởi vì em là người y, anh cũng sẽ nói thẳng với em. Nếu mà chúng ta quan hệ tình dục sử dụng bao cao su thì cái cơ hội, cái xác suất có thai cực kỳ thấp. Còn khi mà chúng ta đã chấp nhận mạo hiểm, đã chấp nhận không sử dụng các cái biện pháp an toàn nếu để xảy ra hậu quả, và em quyết định giữ lại cái điều đó cho em, thì không ai khác, em là người sẽ phải chịu hoàn toàn những cái điều mà em đã quyết định làm. Bởi vì bây giờ thì anh nghĩ thế này, nếu ở trong trường hợp là anh ý đồng ý quay trở lại tổ chức một cái lễ cưới thì anh nghĩ rằng đó là một cái điều mà chúng ta đều mong muốn, đó là một cái kết quả tốt đẹp nhất. Còn nếu trong trường hợp mà anh ý cứ kéo dài cái tình trạng như thế này, vẫn lấp lửng không quyết định chia tay cô gái kia nhưng vẫn muốn bên em, vẫn bày tỏ cái tình cảm dành cho em, vẫn quan tâm săn sóc đến em, thì anh nghĩ rằng em phải đưa ra một cái quyết định, đó là chấp nhận là mình sẽ một mình nuôi con, dù nó vất vả, dù nó khó khăn. Nhưng còn hơn là việc mà chúng ta sẽ phải sống với một người đàn ông không chung thủy, một người đàn ông mà bên cạnh mình vẫn còn có một cô gái khác. Còn nếu trường hợp thứ ba, trường hợp này anh nghĩ là trường hợp nếu mà em đã lựa chọn là chỉ cần một cái chỗ dựa ở thời điểm này thôi để em có thể đứng lên được tại thời điểm này, sau đó thì để mọi chuyện buông xuôi, nó diễn ra theo chiều hướng nào em cũng sẽ chấp nhận, miễn là em và con sẽ được mạnh khỏe thì lúc đấy thì em có thể sẵn sàng lo cho con, thì đấy cũng sẽ là một cách nếu em muốn lựa chọn. Về cái câu chuyện này ấy, thì ngay thời điểm này anh cũng chỉ đưa ra được ba cái cảm nhận của riêng anh như vậy thôi. Còn câu chuyện của em thì anh cũng sẽ ngay lập tức, ngay bây giờ, lát nữa anh sẽ lên trên fanpage của chương trình, nếu em có vào đó thì em có thể là xem và Hy vọng rằng các bạn thính giả, hàng triệu thính giả đang lắng nghe chương trình ở toàn quốc cũng sẽ đưa ra cho em những cái lời khuyên, bởi vì ngay tại thời điểm này thì anh cũng cảm thấy rất là bối rối, không biết là nói chia sẻ thêm cho em điều gì ở cái trường hợp này cả. Thế nên anh hy vọng là các bạn thính giả, những người đang lắng nghe chương trình, một lát nữa khi mà anh sẽ public một cái status để mong rằng các bạn ấy sẽ có được những cái cách để gỡ rối cho em ở thời điểm này, chỉ cho em một cách làm đúng đắn nhất, hoặc là những người mà ngồi nghe họ không trò chuyện thì biết đâu đấy họ sẽ cảm thấy là bình tĩnh hơn, tĩnh tâm hơn để đưa ra những cách giải quyết hợp lý, hoặc đã có những người ở trong cái trường hợp như thế này rồi thì họ cũng sẽ giúp em có được những cái lời chia sẻ thực sự là quý báu, được không Ân? Cảm ơn anh ạ. Rồi, cảm ơn Ân đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì mặc dù là bạn An không có ở trên sóng nhưng mà em cũng đã lựa chọn một ca khúc để gửi cho bạn ấy rồi, thì anh sẽ giúp em, đã giúp thì giúp đến cùng, đúng không? Anh sẽ gửi cho bạn ấy và cũng gửi tặng cho các bạn thính giả ca khúc được mang tên là Anh Không Cần với tiếng hát của Quách Bim. Anh thì chúc An là à chúc Ân là sẽ luôn giữ được sức khỏe, bình tĩnh nhá. Mình đang trong thời gian mang thai rồi là bị cả bệnh tim nữa, thế nên là mình tránh suy nghĩ hoặc xúc động mạnh quá ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân cũng như là thai nhi em nhá. Chương Rồi, trình rất là nhiều ạ. chào anh em, chào em. Người đừng khóc chi nữa em ơi, ai ngày xưa không có lỗi lầm, chỉ cần ta luôn tin vào nhau, yêu nhau nhiều. Mặc kệ hết với những lời nói, thế gian chỉ đùa ta thế thôi.